Võng du đại tướng sư, chương 312, ta cũng thích nhất Di Hoa cung ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ nhưng là một mặt lúng túng, một mặt tức giận nhìn Tả Dương, làm sao Mộ Dung Tiên ở Tả Dương trong tay, bọn họ cũng không dám manh động. Liền các phe nhân mã cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Tả Dương uống xong sở hữu rượu độc, mỗi người một ý cách. Một mực Tả Dương sau khi uống xong còn ở rượu, ngươi nói có làm người tức giận hay không? Đáng chết, lúc đến đây khắc Mộ Dung Khanh trong lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi, mặt xám như cho tàn. Xong xuôi, toàn xong xuôi, trong lòng hắn không ngừng phát sinh như vậy kêu rên, không nghĩ tới phí đi thời gian lâu như vậy, cuối cùng dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế, lẽ nào là Mộ Dung thế gia nên có kiếp nạn này sao? 6, 5, 4, 3 Mà Sato Kenshin trong lòng cười lớn đồng thời, thậm chí đã bắt đầu yên lặng vì là Tả Dương đếm ngược. Kết quả, 1, Sato Kenshin đã mặc đếm tới 1 Tả Dương nhưng không có ngã xuống, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi một hồi. 1-1-1, Sato Kenshin một mặt kinh ngạc phảng phất hộp băng bình thường, lại liên tục đếm 3 tiếng. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. 1-1-1-1-1-1, Sato Kenshin liền không tin tà, lại liên tục đếm 6 tiếng. Phải biết, hắn ở trong rượu dưới nhưng là tự mấy chục loại kịch độc sinh vật biển trong cơ thể tinh luyện cuối cùng hỗn hợp mà thành hải diêm ma, loại độc chất này ở Đông Doanh phi thường có tiếng, dù cho xem hắn như vậy đột nhẫn chúng rồi sau khi cũng sẽ lập tức chết, căn bản không có đem bước ra cơ hội. Thế nhưng, Tả Dương rõ ràng đã đem rượu uống vào một trận, tại sao vẫn không có độc phát thân vong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Khanh cũng chậm rãi từ vừa nãy căng thẳng muốn chết trở nên trong lòng một mảnh kinh ngạc. Hắn cũng là biết Sato Kenshin dưới chính là cái gì độc, hơn nữa đối với loại độc chất này cũng có sự hiểu biết nhất định. Bọn họ nơi nào sẽ biết Tả Dương cũng sớm đã là vạn độc bất xâm thể chất, loại này hải diêm ma chi độc tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối với hắn mà nói căn bản là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng việc của ta, chờ chuyện này xong xuôi, ta gặp lại tới tìm ngươi, đến thời điểm liền muốn tiến vào các ngươi Mộ Dung Sơn trang tàng thư thủy các du lãm một phen. Tả Dương cười nhạt một tiếng, đối với Mộ Dung Khanh nói rằng. Hắn cũng định đi rồi, nếu không có đem Mộ Dung Sơn trang cho phá đổ dự định, hơn nữa còn đàm luận được rồi điều kiện, như vậy cũng xác thực không có cần thiết lại ở lại chỗ này. Cho tới Sato Kenshin, cũng chỉ đành trước tiên tha hắn một lần, có điều Tả Dương như cũng có biện pháp, có thể tìm tới hắn. Xin yên tâm, ta Mộ Dung Khanh đã nói lời nói, thì nhất định sẽ làm được. Mộ Dung Khanh liền vội vàng gật đầu nói rằng. Lúc này Tả Dương ở trong lòng hắn, không những là bọn họ Mộ Dung Sơn trang đại ân nhân, thậm chí đã thành một cái thần bí khó lường thế ngoại cao nhân, phân lượng thậm chí muốn so với minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam cao hơn nữa ra không ít. Dù sao, Sato Kenshin như vậy đột nhẫn đều chịu không được kịch độc, Lâm Thiên Nam công lực cùng hắn xê xích không nhiều, cũng nhất định chịu không được, nhưng Tả Dương không chỉ uống, mà một hơi uống 4 chén, lại một điểm phản ứng đều không có. Chuyện này, là nhiều lắm cường đại cỡ nào công lực mới có thể làm đến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói không khuếch đại lời nói, nếu như không phải hiện ở đây có nhiều người như vậy nhìn, sợ có người gặp có hoài nghi, Mộ Dung Khanh đều phải tôn kính gọi Tả Dương một tiếng tiền bối, bởi vì ngày hôm nay nếu không là Tả Dương ở đây, chỉ sợ Mộ Dung Sơn trang chắc chắn máu chảy thành sông, tuyệt đối không thể là như bây giờ. Rất tốt, Tả Dương thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại diễn kịch diễn nguyên bộ đạo. Mộ Dung Tiên muốn bồi tiếp ta cùng đi ra ngoài, đợi ta xác định ngươi không có phái người theo ta thì sẽ thả nàng, thế nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi dám đổi trò gian gì, ngày này sang năm chính là nàng ngày rỗ, nghe rõ chưa? Vừa nghe lời này, Mộ Dung Tiên lúc này vừa khóc gọi lên. Ta không, ca cứu ta không muốn cùng người xấu này cùng nhau. Cô nương này là thật sự bị Tả Dương cho chỉnh sợ, từ nhỏ đến lớn vẫn đúng là không có mấy người gặp lớn tiếng nói với nàng, liền chớ đừng nói chi là cầm thanh kiếm ở cổ nàng trên phủi đi đến phủi đi đi tới. Tiên nhi ngoan, tin tưởng ta, ngươi sẽ không sao. Mộ Dung Khanh cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ được động viên Mộ Dung Tiên một câu, sau đó mới làm bộ đối với Tả Dương nói rằng. Hy vọng ngươi cũng tin giữ lời hứa, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là tự nhiên, ta tốt xấu cũng là cái có đạo đức nghề nghiệp tặc được chứ. Tả Dương khẽ mỉm cười, liền mạnh mẽ áp liên tục gào khóc Mộ Dung Tiên đi ra ngoài. Tiệc mừng thọ trong đại sảnh khách mời cũng là phi thường tự cảm thấy cho hắn nhường ra một con đường, không người nào dám dễ dàng tới ngăn cản. Như vậy, Tả Dương vẫn đi tới cửa thời điểm, chợt lại dừng bước lại. Mọi người vốn là cũng vẫn xem hắn, giờ khắc này cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Ha ha, Tả Dương quay đầu lại, nhìn về phía đồng dạng đang xem hắn Sato Kenshin, sau đó nâng lên một cái tay đến. Lơ đãng, từ cổ áo phía dưới lấy ra như thế con vật nhỏ đến quơ quơ. Mà nhìn thấy cái vật nhỏ này, Sato Kenshin trong nháy mắt liền trợn to hai mắt, bởi vì vật kia không phải những khác chính là Tả Dương giết Sato Kazuko sau khi từ trên người nàng tìm ra đến bát chỉ quỳnh câu ngọc. Hắn đem cùng tử thế nào rồi? Sato Kenshin răng đều sắp cắn nát thế nhưng dưới tình cảnh này, nhiều như vậy người nhìn, hắn cũng không dám thật sự lao ra đối với Tả Dương như thế nào, chỉ được mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, nhẫn nại hạ xuống. Lo lắng làm gì, đi. Chú ý tới Sato Kenshin vẻ mặt vi diệu biến hóa, Tả Dương biết Sato Kenshin đã thấy rõ vật như vậy, liền hài lòng đẩy Mộ Dung Tiên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lần này, có vẻ như coi như hắn không đi lao lực bla tìm kiếm Sato Kenshin tung tích, Sato Kenshin cũng sẽ chủ động tìm đến hắn đi, dĩ giật đãi lao không được chứ. Tự Mộ Dung Sơn Trang đi ra, Tả Dương lại giả vờ giả vịt áp Mộ Dung Tiên duyên quan đạo đi rồi một trận, sau đó liền trực tiếp thả ra nàng. Chính ngươi trở về đi thôi, ta đi rồi. Tả Dương thuận tiện nhìn qua Mộ Dung Tiên cái cổ. Hắn xác thực nắm đúng mực cái kia hai đạo vết thương nhỏ tuy rằng xảy ra chút huyết thế nhưng không có chút nào thâm, giờ khắc này đã kết liễu già, dùng không được mấy ngày vảy máu một đi, phòng chừng liền vết tích đều sẽ không lưu lại. Thực coi như lưu lại vết tích cũng không ảnh hưởng mỹ quan, một cái thế giới võ hiệp NPC trên người liền bị thương ba đều không có tính là gì xã hội NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là nên khắc ra cái heo con vớt đến càng có xã hội cảm đây? Kết quả chính mình cũng mới đi mấy bước, bạch bạch bạch, nghe được bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tả Dương quay đầu nhìn lại, lại là Mộ Dung Tiên chính mình lại chủ động cùng lên đến, có điều thấy hắn quay đầu, cô nương này vẫn còn có chút khiếp ý, vội vã dừng bước lại thậm chí còn lui về phía sau một bước. Người theo ta làm gì? Tả Dương không rõ nói. Mộ Dung Tiên nhuyễn nhúc nhích một chút môi, nhìn mũi chân của chính mình yếu yếu nhỏ giọng nói. Ta sợ cái gì? Tả Dương lại hỏi, ta sợ gặp phải như ngươi vậy người xấu, ngươi đem ta đưa trở về ba. Mộ Dung Tiên rụt rè đạo, xem ra việc này cho nàng lưu lại không nhỏ bóng tối đây, cô nương này chỉ sợ đời này đều sẽ không rời nhà trốn đi, nhất định phải đi sông sáo giang hồ. Liền trùng điểm ấy, Mộ Dung Khanh vẫn đúng là đến cố gắng cảm tạ Tả Dương. Xì xì, vừa nghe lời này, Tả Dương không nhịn được liền nở nụ cười. Biết ta là người xấu ngươi còn dám theo tới, để ta đưa ngươi trở lại. Bởi vì ngươi đáp ứng anh ta, hơn nữa ngươi cũng xác thực thả ta, vì lẽ đó ngươi là cái nói chuyện giữ lời người xấu. Mộ Dung Tiên vẫn yếu yếu, nhưng cũng có lý có chứng cứ nói. Ha ha, có điều ta hiện lại không thể trở lại. Tả Dương cười cợt nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như chính mình một hồi lo cao sau khi cô nương này thật sẽ không có an toàn trở lại Mộ Dung Sơn Trang, vậy hắn quay đầu lại đi tìm Mộ Dung Khanh, chỉ sợ liền lại không tốt bàn giao, liền nhân tiện nói. Không bằng như vậy, ngươi nếu như còn có gan lời nói liền đi với ta một chỗ, ta buổi chiều lại đưa ngươi trở lại. Mộ Dung Tiên do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu. Được rồi, xem ra ngươi vẫn là không hiểu giang hồ a, Tả Dương bất đắc dĩ than thở. Cái gì? Mộ Dung Tiên sững sờ. Không có gì, Tả Dương cười nói, Tả Dương liền đem Mộ Dung Tiên mang đi tới Di Hoa Cung, giao cho nhị cung chủ Túc Nhứ trong tay ủy thác quản lý. Buổi trưa Tả Dương lo cao ăn cơm, sau đó lại vui sướng ngủ cái buổi chưa cảm thấy, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều thời điểm mới rời giường. Trở lên tuyến sau khi, hắn liền từ Túc Nhứ nơi đó đem Mộ Dung Tiên nhận đi ra, lại một lần nữa đi đến Mộ Dung Sơn Trang. Trải qua thời gian dài như vậy, Mộ Dung Sơn Trang tiệc mừng thọ khẳng định đã sớm cử hành xong xuôi, những người cái giang hồ đại lão cũng khẳng định đã sớm rời đi, cũng đến hắn thu hoạch thời điểm. Lúc này Mộ Dung Sơn Trang, từ lâu không còn trước náo nhiệt cùng vui mừng, ngược lại làm cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Cửa gia đình nhìn thấy Tả Dương cùng Mộ Dung Tiên một đạo xuất hiện, mấy người liền vội vàng nghênh đón khá là căng thẳng bảo vệ Mộ Dung Tiên, mấy cái khác người nhưng là vội vã chạy vào bên trong trang hướng về Mộ Dung Khanh thông gió báo tin đi tới. Dù sao, những này hạ nhân cũng không biết tin tức còn chỉ nói Tả Dương chính là một cái mâu tặc đây. Không cần thiết chốc lát Mộ Dung Khanh cũng đã đi từ bên trong sơn trang chạy đi đến rồi. Ca, vừa thấy mình ca ca, Mộ Dung Tiên ngay lập tức sẽ xẹp nổi lên miệng, trong mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, đây là đã làm tốt làm nũng cầu an ủi chuẩn bị. Kết quả đây, Mộ Dung Khanh căn bản cũng không có phản ứng nàng, thậm chí hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp cùng nàng sượt qua người, đi đến Tả Dương trước mặt chính là vừa chắp tay, bên trong nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến tiền bối, chưa hôm nay là vãn bối thất lễ, chỉ vì tình thế bức bách xin tiền bối thứ lỗi. Tiền bối, Tả Dương sững sờ, danh xưng này là xảy ra chuyện gì? Còn thật là khiến người ta có chút không quen, Mộ Dung Khanh tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng ít nhất muốn so với hắn đại a. Ca, hắn mới bao lớn nha, ngươi tại sao gọi hắn tiền bối? Mộ Dung Tiên cũng là sững sờ, cũng không lo nổi oán giận ca ca của mình không giống như trước như thế quan tâm chính mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tiên nhi, không được vô lễ. Mộ Dung Khanh vội vã quát lớn nàng một câu, quay đầu lại hướng về Tả Dương nói xin lỗi. Tiền bối, tiên nhi không biết ngài lợi hại địa phương, vô lễ địa phương cũng mời ngài bao dung. Tính toán một chút, hắn yêu tại sao gọi liền tại sao gọi đi. Tả Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thành tựu Mộ Dung Sơn Trang ân nhân, hắn thẳng thắn cũng là bãi nổi lên cái giá, hỏi. Tiệc mừng thọ sự đều xong xuôi. Về tiền bối lời nói, đều xong xuôi, Lâm Minh chủ cùng hắn mấy vị gia chủ đều đã bình yên rời đi, cũng không nhận thấy được cái gì, chỉ là cái kia. Tặc tử cũng mượn cơ hội mang người thoát đi bản trang, vãn bối không thể lưu được hắn, nếu là tiền bối ở, hắn tất nhiên trốn không thoát. Mộ Dung Khanh vội vã tỉ mỉ đạo đến, này. Tặc tử chỉ tự nhiên chính là Sato Kenshin, nói xong, hắn lại cung cung kính kính dùng tay làm dấu mời. Vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng tốt nhất, suýt chút nữa xin đợi đại giá, xin tiền bối trước tiên di giá vào trang, cần phải cho vãn bối một cái cảm ơn tiền bối cơ hội. Không cần đa lễ, ngươi biết ta lần này tới là vì cái gì? Tả Dương gọn gàng dứt khoát nói, vãn bối biết, nhưng xin tiền bối cần phải tác thành, bằng không vãn bối không cách nào an tâm. Mộ Dung Khanh kiên trì nói. Được rồi, thịnh tình không thể chối từ, Tả Dương cũng chỉ được đồng ý, phía trước dẫn đường. Mộ Dung Khanh quát một tiếng. Vâng, trang chủ, gia đình tuy rằng một mặt kinh ngạc, biểu thị không hiểu Mộ Dung Khanh vì sao phải đối với một cái bắt đi Mộ Dung Tiên mâu tặc như vậy tôn kính, nhưng như cũ vẫn là mau mau đáp một tiếng. Trang chủ, nghe được danh xưng này, Tả Dương lại sửng sốt một chút. Trang chủ là trang chủ, thiếu trang chủ là thiếu trang chủ, gia đình là tuyệt đối không dám đem hai người nói làm một, bằng không định phải bị trách phạt, trừ phi. Tiền bối cười chê rồi. Cảm thấy được Tả Dương dị dạng, Mộ Dung Khanh đã chủ động bắt đầu giải thích. Gia phụ lớn tuổi, đã có chút hồ đồ, bởi vậy hôm nay tiệc mừng thọ qua đi, hắn liền đem trang chủ vị trí truyền cho ta. Thì ra là như vậy, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến gật đầu một cái. Hắn biết rõ, Mộ Dung Thiên Thu loại kia có dã tâm người, là không thể dễ dàng đem trang chủ vị trí nhường lại, bởi vậy Mộ Dung Khanh thành trang chủ chỉ có một khả năng, đó chính là hắn bức cung. Có điều cái này cung làm cho đúng, Mộ Dung Thiên Thu đúng là đã. Hồ đồ, Mộ Dung Sơn Trang người như muốn tiếp tục sinh tồn được thì quyết không thể để hắn tiếp tục cầm lái. Nói chuyện, Tả Dương ở trước, Mộ Dung Khanh ở phía sau, hai người đã bước nhanh chân tiến vào núi trang. À, chỉ còn dư lại Mộ Dung Tiên còn một mặt oan ức đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn Mộ Dung Khanh bóng lưng âm thầm thần thương. Tiểu thư, chúng ta cũng vào đi thôi. Bên cạnh một cái gia đình thấy nàng bất động chỉ được ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Ta mới không đi vào, ta muốn rời nhà trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiên mạnh mẽ dẫm lại chân, cố ý hướng về phía Mộ Dung Khanh bóng lưng la lớn. Ta muốn đi Di Hoa Cung, nơi đó tiểu tỷ tỷ so với ta ca ôn nhu hơn nhiều, các nàng mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta thích nhất Di Hoa Cung. Di Hoa Cung, Mộ Dung Khanh rốt cục dừng bước, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tiên, nói rằng. Tiên nhi, không cho nói bậy, Di Hoa Cung cùng ta Mộ Dung Sơn Trang chính là thế cừu. Hả, làm sao ngươi biết Di Hoa Cung, lẽ nào ngươi? Đúng rồi, ngày hôm nay từ trang tử bên trong sau khi đi ra ta liền theo hắn cùng đi Di Hoa Cung, vẫn đợi đến hiện tại. Mộ Dung Tiên đắc ý chỉ vào Tả Dương nói rằng, Mộ Dung Khanh cuối cùng cũng coi như phản ứng nàng. Tiền bối, chuyện này. Mộ Dung Khanh sừng sốt chốc lát, nhìn Tả Dương theo bản năng hỏi. Xin hỏi tiền bối thân phận là, Vô Khuyết công tử chính là ta. Tả Dương hờ hững cười nói, thì ra là như vậy. Mộ Dung Khanh biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc lên. Thực tiền bối thế cầu cái gì không có chút nào trọng yếu, ta cũng thích nhất Di Hoa Cung đây, cách chương.